Chương 1543, Phù Bậc Thang. Tu hành cung. Long Minh không hổ là nhân tộc quỷ tài, hắn sáng tạo tu hành cung, QNZ có chút thần kỳ. Nhìn như một tòa cung điện, kỳ thực có động thiên khác. Mở ra tu hành cung đại môn, chỉ là thông qua được Long Minh cuộc thử thách đầu tiên mà thôi. Tiến vào cung điện về sau, phương thần ba người, thấy được ba đầu phù bậc thang. Phù bậc thang đối diện, đều là nồng vụ, thấy không rõ lắm chân dung. Tại phù bậc thang phía dưới, thì là lửa nóng nham tương. Một khi rơi vào nham tương bên trong, dùng ba người bọn họ nhục thân cường độ, không chết cũng muốn trọng thương. Muốn thông qua phù bậc thang sao? Lưu Hung nhìn chăm chú phù bậc thang nói. Hẳn là dạng này, trước mắt chỉ có ba đầu phù bậc thang, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Đao Tam không hiểu hỏi. Phương Thần đi đến phù bậc thang trước đó, cẩn thận quan sát đến phù bậc thang. Không có bất kỳ cái gì gợi ý, QNZ không có bất kỳ cái gì nói rõ, rất khó để cho người ta lựa chọn. Lúc này, Phương Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng mở ra tu hành cung đại môn, liền có thể nhìn thấy Long Minh lưu lại truyền thừa chí bảo. Ai ngờ, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta cảm giác cái này phù bậc thang bên trên, nhất định gặp nguy hiểm, không thể đơn giản đặt chân. Lưu Hung nói. Phương Thần cùng Đao Tam gật đầu, đạo lý này bọn hắn cu nở dê hiểu. Thế nhưng là, nên lựa chọn như thế nào? Ba người lâm vào xoắn suýt bên trong, luôn không khả năng một mực dạng này chờ đợi. A tóm lại là muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Ngay tại ba người suy tư đồng thời, mỗi một đầu phù bậc thang bên trên, xuất hiện ba ca y bát. Thấy thế, Phương Thần vội vàng nhìn lại. Hắn phát hiện, cựu cái trong chén, thịnh phóng lấy một chút nước. Đây là ý gì? Phương Thần no ý chẳng lẽ nói, chỉ có uống trong chén nước, mới có thể thông qua phù bậc thang? Lưu Hung kích động nói. Thế nhưng là, mỗi lần đầu phù bậc thang có ba chén nước, chúng ta đến cùng quát cái nào một bát cũng không thể toàn bộ uống đi? Đào Tam hỏi. Phương Thần lắc đầu. Đây cũng là đối với chúng ta một khảo nghiệm, ba chén nước bên trong, chỉ có một bát là chân thật. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Lưu Hung ba người, riêng phần mi nhờ lựa chọn một cái phù bậc thang, mà sau đó đến ba chén nước trước đó. Phương Thần cẩn thận cảm ứng, kim sắc trái tim bắt đầu nhảy lên. Đông kim sắc trái tim bên trong, loáng thoáng tại chỉ dẫn Phương Thần. Như có như không kim hoàng sắc khí tức, theo Phương Thần trong lòng bàn tay chui vào. Xoay quanh tại ba chén nước trên không. Xoay mấy hơi thở về sau, rơi vào chén thứ ba chén nước. Phương Thần trầm tư một lát, sau đó bưng lên chén thứ ba nước, ược một cái cạn. Khi hắn uống xong chén thứ ba nước thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện. Còn lại hai bát nước, bao quát trong tay hắn cái chén không, hư không tiêu thất. Thông qua được sao? Phương Thần đại hỉ, vừa xài bước ra, đi tới phủ bậc thang bên trên. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Phương Thần đi tới phù bậc thang cuối cùng, bị nồng vụ bao khỏa. Phương Thần huynh đệ vận khí thật là tốt. Dứt lời, Lưu Hung cu nở dê bưng lên bát, ược một cái cạn. Ừ, khi hắn uống xong nước thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến. Trong cơ thể của hắn, phiên giang đảo hải, huyết mạch phun trương. Hoàng bét. Lưu Hung ý thức được không thích hợp, vội vàng ngồi xếp bằng, thôi động thể nội lực lượng, chấn áp cỗ này khí tức tà ác. Phốc, Lưu Hung miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, thân thể của hắn xuất hiện dạng nước dấu hiệu. Trong chén nước, đến cùng là cái gì? Lưu Hung trầm giọng nói. Lưu Hung, thế nào? Đao Tam thấy thế, lo lắng hỏi. Không cần quản ta. Lưu Hung cuồng loạn đại hống, bất quá cuối cùng vẫn không có ngăn cản được. Quanh thân thể của hắn, nổ tung lên, trực tiếp diệt vong. Lưu Hung. Đao Tam mở to hai mắt nhìn đại hống. Bất quá, vô sự vô bổ, Lưu Hung đã chết. Dù sao cũng là kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy võ giả, Lưu Hung chết, đối Đao Tam đả kích rất lớn. Đáng chết tu hành cung. Đao Tam trong miệng không ngừng mắng. Một lúc lâu sau, hắn thu liễm khí tức. Ta cũng không tin, ngươi có thể đem ta thế nào? Đao Tam tùy ý bưng lên một bát nước, ược một cái cạn. Kỳ dị là, thân thể của hắn cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì trở ngại. Lập tức, hắn leo lên phù bậc thang, nhìn thoáng qua Lưu Hung vẫn lạc địa phương. Thấp giọng nói, Lưu Hung, ngươi yên tâm đi, nếu ta có thể có được truyền thừa, tất nhiên sẽ mang một phần cho ngươi. Dứt lời, Đao Tam tiến về phù bậc thang chỗ sâu. Phù bậc thang rất dài, dùng phương thần tốc độ, trọn vẹn đi lại một canh giờ, mới đi đến phù bậc thang cái này mang. Phù bậc thang bên này, có một cái tế đàn. Bên trên tế đàn, tràn đầy phức tạp hoa văn. Những này hoa văn, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hô hô, đúng lúc này, Đao Tam cũng tới. Đao Tam huynh, không có sao chứ? Nhìn thấy Đao Tam sắc mặt không tốt, Phương Thần vội vàng hỏi. Lưu Hung chết rồi. Nghe vậy, Phương Thần cũng rất ít kinh ngạc. Lưu Hung chết làm sao có thể, chẳng lẽ là tại phù bậc thang bên trên gặp phải khó khăn sao? Vẫn là nói, quát sai trong chén nước Lưu Hung uống xong nước sau, trực tiếp bạo thể mà chết. Đao Tam trầm giọng nói. Phương Thần rơi vào trầm mặc, Lưu Hung vận khí quá kém. Hắn cùng Đao Tam đều thuận lợi thông qua, Lưu Hung nhưng đã chết. Trước hết nghĩ biện pháp đạt được truyền thừa lại nói. Phương Thần thu liễm suy nghĩ, thấp giọng nói. Đao Tam gật đầu, nhìn về phía tế đàn. Phía trên tòa tế đàn ở này, có cái gì? Đao Tam đang khi nói chuyện, trên tế đài hư không ba động, xuất hiện một cái hư ảnh. Khi các ngươi nhìn thấy của ta hư ảnh thời điểm, tựu chứng minh các ngươi thông qua được phù bậc thang khảo nghiệm. Hư ảnh là một cái mập mạp lão đầu, kích thước không lớn, nhưng lại cảm giác rất hèn hạ. Hắn không phải là Long Minh A? Phương Thần có chút im lặng, trong truyền thuyết Long Minh, tu hành cùng chủ nhân. Cốt tổ gọi hắn là nhân tộc quỷ tài, không nghĩ tới lại là một cái hèn hạ mập mạp. Có thể mở ra tu hành cung đại môn, ít nhất nói rõ thực lực của các ngươi, đạt được của ta tán thành, có tư cách đạt được của ta cả đời tâm huyết. Còn phù bậc thang khảo nghiệm, liền là khảo nghiệm vật khí. Hư ảnh lạnh nhạt nói, ba chén nước, trong đó hai bát, quắt chi hẳn phải chết. Chỉ có một bát nước uống mới có thể thông qua phù bậc thang. Khảo nghiệm vật khí, Phương Thần cùng Đao Tam rất ít im lặng. Vị này nhân tộc quỷ tài, cũng quá kỳ hoa đi. Giờ phút này, Đao Tam cùng Phương Thần, thật là Lưu Hung cảm thấy không đáng. Vận khí, có đôi khi cũng là thực lực một phần. Hư ảnh đột nhiên lời nói xoay chuyển, thở dài một tiếng nói. Phương Thần loáng thoáng theo hư ảnh trong lời nói, nghe được một điểm cố sự. Bất quá, hư ảnh không có tại chuyện này bên trên truy đến cùng. Mà lại, cái này hư ảnh không giống với ý niệm, là sớm lưu lại. Những lời này cũng là Long Minh rời đi hạ giới tiền đề trước đã nói xong. Ta không biết cuối cùng lại tới đây có mấy người, có lẽ một người, có lẽ hai người, có lẽ một cái đều không có. Bất quá, ta thật không hy vọng ở dê ta cả đời nghiên cứu, tinh thần sa sút tại lịch sử bụi bặm bên trong. Hư ảnh no y Phương Thần cùng Đao Tam gật đầu. Nghiên cứu cái khác tu hành hệ thống, đây tuyệt đối là từ trước tới nay, kinh diễm nhất thủ đoạn. Nếu là cứ thế biến mất, rất đáng tiếc. Ga nhìn thấy cái tế đàn này không có của ta cả đời tâm huyết, ngay tại những này lấp lóe hoa văn bên trong, có thể hay không cảm ngộ, tiểu nhìn vận mệnh của các ngươi. Hư ảnh nói, khi vo nở dê hữu duyên, chúng ta có thể thần giới gặp nhau. Nói xong, hư ảnh biến mất. Phương Thần cùng Đao Tam nhìn nhau một chút. Phương Thần huynh, đã hắn cả đời tâm huyết tại tế đàn bên trên, vậy chúng ta đi lên thử một chút. Đao Tam kích động. Được. Hai người đồng thời leo lên tế đàn, riêng phần mi nhờ tu hành thể hệ khí tức, trong nháy mắt phóng xuất ra. Trong lúc đó, vận chuyển bên trong hoa văn, im bặt mà dừng. Ngay sau đó, hào quang sáng chói, theo hoa văn bên trong phóng thích ra ngoài. Phương Thần ngồi xếp bằng, nội tâm chấn động. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, xuất hiện đại lượng tin tức. Khác biệt tu hành thể hệ dung hợp, Phương Thần triệt để chấn kinh. Nhìn thấy trong đầu, Long Minh lưu lại cả đời tâm huyết. Nội tâm rung động. Xem ở trong tin tức giảng, Long Minh vẫn luôn đang nghiên cứu khác biệt tu hành hệ thống. Đến cuối cùng, nghiên cứu của hắn phương hướng, phát sinh rất lớn cải biến. Hắn muốn để khác biệt tu hành hệ thống, lẫn nhau dung hợp lại cu nở dê nhau, lấy thừa bù thiếu. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã. Những tin tức này bên trong, đại bộ phận đều là đang nói, Long Minh như thế nào nghiên cứu khác biệt tu hành hệ thống. Chỉ có cực ít bộ phận nói là khác biệt tu hành thể hệ dung hợp. Đến tin tức cuối cùng, Long Minh chữ viết bên trong, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn tập hợp mấy loại tu hành hệ thống, nghiên cứu ra trí cường tuyệt chiêu, nhưng là cuối cùng chưa hề hoàn thiện. Bởi vì hắn thực lực có hạn, mà lại nghiên cứu không đủ xâm nhập, cái này trí cường tuyệt chiêu, chỉ là có một cái mô hình. Bất quá, Long Minh tin tưởng vững chắc, cái này trí cường tuyệt chiêu nếu có thể nghiên cứu ra được. Sinh tử cảnh có thể đối đầu vạn cổ cảnh. Nhìn thấy câu nói này, Phương Thần tâm động. Long Minh lưu lại cả đời tâm huyết, đối Phương Thần cùng Đao Tam tới nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Cả hai đang lợi dụng những này, tăng lên chính mình tu hành hệ thống lực lượng. Đương nhiên, Long Minh cu nở dê lưu lại thủ đoạn khác. Chờ đợi Phương Thần cùng Đao Tam thăm dò. Dực Long tuyệt địa. vô căn thảo tranh đoạt, rốt cục hạ màn kết thúc. Ba thần địa ba thần xuất thủ, đem cướp đoạt tới tay. Vốn cho rằng, sự tình như vậy kết thúc. Ai có thể ngờ tới, ba thần bên trong nào đó một người, đột nhiên đánh lén hai người khác. Bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, một người trong đó bị hắn trọng thương, một người khác thì là bị hắn bức lui. Hắn đạt được vô căn thảo. Cùng lúc đó, sư môn đông đảo đệ tử xuất hiện, lợi dụng không thể tưởng tượng thủ đoạn, cưỡng ép khống chế hai thần. Đến tận đây, toàn bộ Rực Long Tuyệt Địa sinh tử cảnh dị tộc cùng hải yêu nhất tộc, toàn bộ bị sư môn khống chế. Chủ nhân, đây là vô căn thảo. Ba thần bên trong trước hết nhất bị khống chế một người, cung kính đem vô căn thảo hiến tặng cho Đinh Sư Tỷ. Đinh Sư Tỷ vuốt vuốt vô căn thảo, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mỉm cười. Đi thôi, chúng ta nên trở về đi phục mệnh. Đinh Sư Tỷ bọn người trở về, mang theo rất nhiều sinh tử cảnh đế quân. Hoàng Kim Sư Tử đối với cái này rất hài lòng, bất quá, khi nó nhìn thấy vô căn thảo thời điểm, nói ra, vô căn thảo còn không có triệt để thành thục, trước trồng ở nơi này, chờ đợi thành thục tại phục dụng. Vâng, môn chủ. Lập tức, vô căn thảo bị trồng ở nơi này. Mà Hoàng Kim Sư Tử thì là mệnh lệnh Đinh Sư Tỷ bọn người, tiến vào nham tương bên bờ, thỏa thích công kích cửa đồng lớn. Còn như chính nó, thụ ta tổn thương. Cờ ơn lờ chữa thương. Môn chủ yên tâm, lần này chúng ta, chắc chắn oanh mở cửa đồng lớn. Đinh Sư Tỷ no y Đinh Sư Tỷ bọn người rời đi sau. Hoàng Kim Sư Tử trợn mắt nhìn xem Viết Vương, trong lòng hận ý mười phần. Đại Bạch Cẩu, ngươi thế mà cấu kết Phệ Thiên Thần Thử tới đối phó ta. Chờ xem, ta sẽ không bỏ qua ngươi.